Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 405, đệ nhất sụp đổ. Lão sư không tại, đệ tử bổ sung. Mitokado Homura nhìn xem Aozora đưa tới trang giấy, che miệng càng không ngừng ho khan. Gặp không may Aozora một cái trọng quyền, lâu dài sơ chiến trận hắn nội tạng thụ thương không nhẹ. Aozora không có thông cảm tuổi của hắn bước cùng đau xót, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Cuối cùng, Mitokado Homura vươn tay, lại thật lâu không có cầm lấy. Aozora thấy thế, lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra không có cái Hokage tọa chấn, hội nghị này mở không lên a. Đang lúc nói chuyện, Aozora mắt phải câu ngọc xoay tròn biến thành phi tiêu dáng dấp. Sau một khắc, một cái không gian Uzumaki tạo ra. Một cái mang bị trói tóc dài ninja từ đó vung đi ra. Aozora hai tay chắp lại. Chakra nhanh chóng tràn vào nên ninja dưới chân. Nháy mắt tại dưới chân hắn tạo ra phức tạp phong ấn thuật sĩ. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. Nháy mắt, nên tóc dài ninja dưới thân xuất hiện u tử sắc chỗ trống. Sau đó đầy trời phiêu linh giấy trắng bao trùm toàn thân hắn. Bị hắn theo Kamui không gian ném ra chính là Obito. Trên người hắn nắm giữ Hashirama Saibua, có thể dùng đến chuyển sinh Senju Hashirama. Đáng chết, Uchiha Aozora, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vậy mà, ngươi quá đáng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người thấy thế, chỗ nào còn không biết Aozora lần thứ hai thi triển Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, chi thuật, không ít nhìn Aozora không vừa mắt ninja thậm chí nháy mắt làm ra tư thế chiến đấu. Muốn thừa dịp Aozora thi triển nhẫn thuật khoảng cách công kích. Nhưng mà, Aozora vậy mà hai tay vỗ, liền đem cái này cấp S cấm thuật thi triển song song rồi. Trong lúc nhất thời, đứng dậy mấy nhẫn giả đều có chút xấu hổ. May mà lực chú ý của mọi người đều không có lưu lại trên người bọn hắn, mà là đem ánh mắt hướng về phía giấy trắng tản đi phía sau hất lên màu đỏ chiến giáp bóng người. Đệ nhất đại nhân, Uchiha Aozora, hắn thật dám, hắn làm sao dám, hắn còn có cái gì không dám sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Senju Hashirama quét mắt xung quanh, cau mày nói, nơi này là Hokage cao ốc phòng họp. Các ngươi là ai? Hokage đâu? Aozora trả lời, tham dự đều là Konoha cao tầng. Đến mức Hokage, đã bị ta giết chết. Cái gì? Nghe vậy, Senju Hashirama hiền lành mặt nháy mắt lạnh xuống. Nháy mắt bạo phát trong cơ thể khổng lồ chakra. Trong khoảnh khắc, mặt đất đạo đạo rạn nứt, đem không ít ninja áp chế đến trên mặt bàn. Aozora khóe miệng mỉm cười, đã mở đến cao nhất hình thái, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Trong cơ thể viêm độn chakra cũng tận số điều động, giống như một cái hỏa lô tỏa ra từng trận hơi nóng. Senju Hashirama là dùng Obito làm tế phẩm chuyển sinh, tạm không có ràng buộc một thân cách. Bởi vậy, lúc này Senju Hashirama thực lực cực kỳ cường đại, có tùy thời thoát khỏi ràng buộc tiền vốn. Aozora cũng không dám có chút chủ quan. Muốn đánh nhau sao? Vừa vặn, ngươi cùng Uchiha Madara sáng lập Konoha. Hôm nay ta cùng ngươi cùng nhau hủy diệt Konoha cũng là vô cùng tốt. Từ Senju cùng Uchiha bắt đầu, cũng từ Senju cùng Uchiha kết thúc. Nghe lấy Aozora lời nói, trong sân Konoha cao tầng cả đám đều lưu lại rất nhiều mồ hôi lạnh. Aozora thực lực đêm qua bọn họ đã gặp, dùng hủy thiên diệt địa không chút nào quá đáng. Mà Senju Hashirama thì là được xưng là nhẫn giới chi thần trong truyền thuyết ninja. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama năm đó đại chiến, thay đổi mảng lớn địa hình. Liền tính Aozora cùng chuyển sinh Senju Hashirama thực lực nhỏ yếu chút, nhưng hủy diệt Konoha cũng đầy đủ. Senju Hashirama cũng cảm nhận được Aozora thực lực có lẽ không kém hắn. Nếu như tại chỗ này đánh, Konoha đem biến thành một vùng phế tích. Cho nên hắn tạm thời thu hồi bộc phát chakra, Xem ra Uchiha có đủ cường đại người thừa kế. Nói đi, là ai chuyển sinh ta? Có chuyện gì? Aozora đồng dạng thu hồi chakra. Bất quá Serinian không có lui về cấp 3 hình thái. Là ta thi triển đệ nhị cấm thuật. Đến mức lý do, đệ nhị nuôi dưỡng 4 cái ăn cây táo rào cây sung đệ tử. Hôm nay ta giúp Konoha bình định lập lại trật tự. Mời ngươi tới làm chứng. Vốn là mời đệ nhị. Hắn nghe không vào. Trực tiếp chạy về tịnh thổ đi tìm Danzo bọn họ tính sổ. Trách không được Tobirama về tịnh thổ trực tiếp liền bay mất. Cùng trí nhớ lúc trước đối đầu. Nhưng Senju Hashirama vẫn là không tin nói. Người nói là Enma bọn họ. Bọn họ làm sao biết tổn thương thôn. Aozora tiện tay thi triển thổ độn tại Hokage vị trí bên trên dâng lên một cái đất băng ghế. Nói, ngồi xuống đi. Chúng ta từ từ mà nói. Có nhiều thời gian, chờ Senju Hashirama ngồi xuống. Aozora hỏi Mitokado Homura nói. Ngươi là chính mình đọc, vẫn là để đệ nhất đến. Mitokado Homura nhìn một chút đệ nhất, chung quy là chính mình cầm lên tình báo. Danzo tội lỗi 3, chèn ép trong thôn các đại nhẫn tộc, bao quát Senju, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp vượt qua Danzo 2 ngày trước tội trạng, trực tiếp theo đầu thứ 3 đọc lấy. Nhưng mà, còn chưa đọc xong một câu hắn liền dừng miệng. Aozora nghe vậy cau mày, nói. Ta gọi ngươi ngừng sao? Mitokado Homura nhìn xem đệ nhất chuyển đến ánh mắt. Một bộ cương trực công chính bộ dạng nói. Nếu là ngươi nói Danzo chèn ép các ngươi Uchiha. Ta thừa nhận. Nhưng Danzo làm sao biết đối lão sư tộc nhân động thủ? Senju Hashirama cũng không tin Danzo sẽ đối với chính mình tộc nhân ra tay. Nói. Ta qua đời phía trước đã để tộc nhân dung nhập Konoha. Hắn làm sao biết chèn ép tộc nhân của ta? Aozora đối với Mitokado Homura cười lạnh. Nói, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Danzo cùng Orochimaru nghiên cứu mộc độn lúc. Dùng để làm người thân thể thí nghiệm cái đám kia trẻ nhỏ thật là phổ thông thôn dân. Aozora vừa dứt lời. Dưới sân một mảnh xôn xao. Orochimaru bởi vì thí nghiệm thân thể lộ ra ánh sáng mà phản bội chạy trốn. Bọn họ không nghĩ tới cái này phía sau còn liên lụy đến Danzo. Liên lụy đến Senju nhất tộc. Senju Hashirama cũng là nhíu mày. Cả giận nói. Người nói Danzo tiến hành thí nghiệm thân thể. Nghiên cứu mộc độn. Hơn nữa còn dùng thôn dân làm thí nghiệm tài liệu. Cùng lúc đó, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ thuấn thân đến trong phòng họp. Hắn nhìn chằm chằm Aozora hỏi. Uchiha Aozora. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói đến còn không rõ ràng sao? Đối mặt mọi người tìm kiếm ánh mắt. Aozora thần sắc bình tĩnh. Danzo cùng Orochimaru ngấp nghé mộc độn lực lượng cường đại. Tại Sarutobi Hiruzen ngầm đồng ý xuống tiến hành nghiên cứu. Phổ thông nghiên cứu nửa bước khó đi. Thời điểm, Danzo cùng Orochimaru đem ánh mắt nhắm ngay nắm giữ Senju huyết mạch trẻ nhỏ. Lén lút bắt được 50 cái trẻ nhỏ làm người thân thể thí nghiệm. Nói đến đây, Aozora nhìn xem Yamato nói. Cho nên, người nhưng thật ra là đệ nhất hậu bối. Đây không phải là Aozora đoán, mà là lúc trước theo Danzo trong trí nhớ chọn đọc tình báo. Đệ nhất tế bào phổ thông ninja đều không thể tiếp nhận. Không có tinh luyện chakra trẻ nhỏ làm sao có thể hấp thu. Orochimaru không có ngốc như vậy. Để Orochimaru làm cái này thí nghiệm nguyên nhân là cái này thí nghiệm là có nhất định thành công khả năng. Mặc dù không ít người đã đoán được Aozora ý tứ, nhưng thật chờ Aozora nói ra, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu. Cái gì? Danzo hắn làm sao dám? Còn có hắn không dám sao? Dạng này người vậy mà là Hokage phụ tá. Là chúng ta Konoha cao tầng. Liền lão sư tộc nhân đều không buông tha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như nói dưới sân mọi người là cảm thấy kinh dị cùng không thể tin. Như vậy Senju Hashirama thì là hoàn toàn không thể tiếp thu. Nghe xong Aozora lời nói. Thân thể của hắn căng thẳng lên. Trước mắt một nháy mắt trở nên trống không. Ngươi, Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói, ngươi là đang lừa ta. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, trong mắt lửa giận càng ngày càng thắng, trên thân chakra càng ngày càng thu lại. Một nháy mắt, Aozora phảng phất nhìn thấy một tòa nặng nề núi ở bên cạnh. Senju Hashirama xây dựng Konoha dự tính ban đầu một trong chính là vì để tuổi nhỏ hai tử không cần lên chiến trường, có khả năng nhận đến bảo vệ. Hắn tuyệt không tiếp thu chính mình hậu bối bị Tobirama đệ tử dùng để làm người thân thể thí nghiệm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.